Nương tử, đừng đào hoa như vậy. Chương 58, Lãnh Phong, Đông Y Ly ăn vụt hát. Góc truyện audio.com. Chấm, ba người, Lãnh Phong lạnh lẽo giọng nói mang một tia hờn giận, một tia đau thương. Đông Y Ly khốc khốc sau lưng Lãnh Phong đi vào cũng thấy một mớ hỗn độn trong phòng. Hai cái nam nhân một cái nữ nhân lưu luyến không rời. Trong phòng không khí ái muội là người ta cảm thấy đỏ mặt. Tiểu Song đôi độc còn chưa hết, hai người vào giúp nàng giải đi. Tạ Khuyển cùng Bắc Thần Tử Yên lúc này bộ dáng chật vật. Chắc là do bị Thiên Song Song ép buộc quá, lo lắng hướng Lãnh Phong cùng Đông Y Ly nói. Song Nhi sao lại thế này? Lãnh Phong thấy Tạ Khuyển khuôn mặt vì bị lao lực đến đáng sợ. Nhìn qua Thiên Song Song da trắng nõn đã hồng nhuận mê người. Kiều mị ngân nga, hắn thấy rõ nàng bị độc vẫn còn chưa hết. Ngươi thấy rồi còn đứng thẫn thờ ở đó làm gì? Còn không đến vì nàng giải độc. Đông Y Ly lạnh lẽo rét muốt nói. Hắn lửa nóng khó nhịn đến nơi rồi đương nhiên không muốn nhiều lời. Đông Y Ly cùng Lãnh Phong đến thay Bắc Thần Tử Yên cùng Tạ Khuyển. Tạ Khuyển cùng Bắc Thần Tử Yên mềm nhũn thân thể không có ra khỏi phòng mà chính là nằm đó ngủ thiếp đi. Còn phần Thiên Song Song cùng hai tên sói đói Đông Y Ly cùng Lãnh Phong. Hai người bọn hắn nhịn ăn đã lâu nên tối đêm nay rất hưng phấn. Bọn hắn vì nàng phục vụ cả đêm, thẳng đến hừng đông bọn hắn tinh muốn không còn, mà nàng Thiên Song Song lại càng chiến càng hăng. Cũng may là bọn hắn bốn người thay phiên, bằng không còn không biết kết quả sẽ như thế nào. Sáng hôm sau, Thiên Song Song tỉnh dậy bỗng cảm thấy mình nằm trong vòng tay của nam tử. Mày kiếm vút cao, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc lại thêm một phần cường tráng thân thể. Đôi mày hơi nhíu lại như là đang nghĩ gì đó. Lạnh lùng hơi thở trên người hắn không còn làm hắn rất đáng yêu. Hắn chính là Đông Y Ly. Lúc này Đông Y Ly ôm Thiên Song Song thắt lưng. Hai người trần như nhộng làm cho nàng có một chút ngại ngùng không thôi. Thiên Song Song chậm rãi di rời tay của Đông Y Ly sang một bên. Cố hết sức lấy thân thể nàng rời khỏi hai chân của hắn. Lúc này Đông Y Ly ôm người ngọc hoàn toàn trong thân thể. Nguy hiểm chưa? Thiên Song Song nhẹ nhàng tìm cách đi ra nhưng là càng bị một lực mạnh mẽ giam hãm lại. Đông Y Ly mắt xếch khẽ mở. Hờn giận nhìn nàng một cái, Thiên Song Song bỗng mặt chuyển hồng che mắt Đông Y Ly lại không cho hắn nhìn thân thể nàng. Song Song, con cái gì mà ta chưa thấy nữa đâu, che che làm gì, Đông Y Ly giọng nói mang chút hờn giận, ách, Đông Y Ly, buông ta ra. Thiên Song Song giận quá hóa thẹn, giãy giụa thoát ra không cẩn thận chân lại đụng trúng tiểu Ly Ly. Nàng bỗng cảm thấy một trận nóng như lửa đốt nổi lên. Cứng rắn như sắt thép, chắc chắn là tiểu Ly Ly lại tình, ai ra. Song Song, ngươi mị độc còn chưa hết nữa sao, còn dám ngoạn đệ đệ của ta, Đông Y Ly vô liêm sỉ nói, trực tiếp đè lên người nàng tà ác lên, ngươi, ngươi, Thiên Song Song muốn nói mà không nên lời, thế nào Song Song là muốn đi, vi phu sẽ hảo hảo hầu hạ. Đông Y Ly bỗng tà mị cười, làm cho Thiên Song Song xem có một chút ngốc. Đông Y Ly đắc ý nhìn Thiên Song Song, cuối cùng môi mỏng bao lấy cánh hoa anh đào. Hai tay tà ác đùa giỡn làm cho nàng không chịu nổi mà rên gì không thôi. Cuối cùng tiểu Ly Ly đi vào công thành chiếm đất, mỗi lần hắn vào là tận cùng tiểu hoa huyệt làm cho nàng một trận vui sướng. Giường cũng vì hai người bọn họ mà lắc lư, hai người mây mưa lại quên đi trong phòng còn có ba cái người khác đâu. Bọn hắn nghe tiếng thở dốc cùng rên gì cũng đã tỉnh lại. Đông Y Ly người ăn vụn Lãnh Phong chính là cái nằm sát vách. Chung giường với hai người, chính là hai người lo mần ăn không để ý tới xung quanh nên không thấy hắn. Hắn hiện tại chính là ganh tị Đông Y Ly. Lãnh Phong bị hai người làm cho thân thể nóng lên. Chết tiệt, hắn thầm mắng một câu liền không thể không xông vào. Cuối cùng chiếm được hạ thể của nàng. Nâng niu tiểu hoa huy, tham lam liếm mút dịch ngọt, phía trên Đông Y Ly chính là hai tay đùa bỡn hai khối đẫy đà. xoa xoa đầu ti, cuối cùng trực tiếp lấy lưỡi mút như cái tiểu hài tử uống sữa mẹ. Thân thể Thiên Song Song bị hai cái nam tử làm cho ướt át vô cùng. Bị bọn hắn làm ngứa cùng dục hỏa nổi dậy. Nàng có một chút chịu không nổi. Phong Phong, ngươi nhanh lên, ta không chịu được. Thiên Song Song chính là năn nỉ Lãnh Phong. Hắn làm nàng chịu hết được rồi. Lãnh Phong không có nhìn nàng mà lại tiếp tục trêu chọc lên. Lấy ngón tay đi vào tiểu mỹ huyệt đùa giỡn. Thụt ra thụt vào, cuối cùng lấy ngón tay dính đầy thủy nhi liếm lấy như đang mút kẹo ngọt. Phong Phong, ngươi hảo ác độc. Thiên Song Song hai mắt đầy sương mù oán giận nói. Tiếng thở dốc không ngừng. Song Nhi ngoan Lãnh Phong an ủi. Cuối cùng hắn cũng chịu không được đi vào. Hai người vận động lên. Mặt trên đông y ly chính là lấy tiểu ly ly để vào khe giữa của hai khối đẫy đà luận luận. Ba người ái muội âm thanh không ngừng truyền ra. Lãnh Phong tốc độ ngày càng nhanh. Hắn thích cái cảm giác ấm áp mà nàng bao lấy hắn. Hắn thích mật ngọt từ người nàng. Hắn thích hương thơm từ cơ thể nàng. Mọi thứ của nàng hắn đều thích. Lãnh Phong cuối cùng đạt đến đỉnh điểm. Hắn gầm nhẹ, đem thứ dịch thiêu bắn sâu vào cơ thể nàng. Thiên Song Song cũng là chạm đến sung sướng. Kiều mị ngân lên một tiếng. Đông y ly dù gì cũng đến được một lần hắn an phận nhường cho Lãnh Phong ở dưới. Hiện tại hắn phát hiện ở trên chơi đùa cũng thú vị không kém. Hắn ngoạn ngoạn xong cuối cùng lại phun thứ dịch thiêu của hắn lên thân thể nàng. Bắt quả tang Đông y ly cùng Lãnh Phong ăn vụn. Hai người ngày thường người thì lạnh lùng người thì khốc khốc. Không ngờ sau lưng lại ti bỉ không thua kém người Nga. Tạ Khuyển nhìn ba người đang ngoạn bỗng nhiên nói lên. Tối hôm qua Tạ Khuyển cùng Bắc Thần Tử Yên cũng chưa có rời đi. Hai người còn nằm ở ghế dài nha. Lãnh Phong cùng Đông y ly chính là không quan tâm trực tiếp làm cho xong công việc của mình. Bắc Thần Tử Yên mặc dù biết bọn hắn là đang vui đùa nhưng là đêm qua hắn bị Thiên Song Song ép buộc hơn 7 lần. Mà hắn lại là lần đầu. Chính là có một chút ăn không tiêu. Đừng hiểu lầm hắn không có sức chiến đấu nha. Đợi mấy đợt sau sẽ biết. Lãnh Phong cùng Đông y ly ăn vụn xong trên mặt xả ra thỏa mãn tê cười. Cuối cùng bọn hắn vì nàng trà lau thân thể cùng dọn dẹp phòng. Tạ Khuyển cùng Bắc Thần Tử Yên cũng trở về phòng hào hào tắm rửa. Trước khi đi Bắc Thần Tử Yên và Tạ Khuyển còn không quên làm nũng với Thiên Song Song ngày sau bồi bọn hắn. Không được bất công, đương nhiên Thiên Song Song không thể không gật đầu đồng ý cách trương.